Liêu trai trí dị, chương 50, Hoa cô tử, góc truyện audio.com. Ản ấu dư Đỗ Khoa Bạt Cống, là người ở Thiểm Tây, tính chuộng nghĩa, hay vung tiền vì người khác, lại thích phóng sinh. Gặp ai săn được chim đều không ngại giá cao, mua lấy rồi thả ra, gặp lúc nhà ông cậu có tang, chàng đến giúp việc đưa đám. Chiều tối trở về qua núi Hoa Nhạc, bị lạc lối quẩn quanh trong núi, lòng rất lo sợ, chợt thấy cách một quãng xa chừng mũi tên bắn có ánh đèn. Bèn xăm xăm đi lại, được mấy bước bỗng thấy một cụ già lưng còng kéo lê gậy, băng đường tắt đi tới rất mau. An dừng chân toan hỏi thăm thì cụ già đã hỏi trước chàng là ai, An thưa là lạc lối và nói chỗ có ánh đèn kia hẳn là xóm núi, định đến ngủ nhờ. Cụ già bảo, đấy không phải là nơi yên ổn đâu, may gặp lão đây, hãy theo về, nhà tranh cũng xếp được nơi nghỉ cho ngài, An mừng quá. Đi theo chừng một dặm tới một xóm nhỏ, ông già gõ vào cửa phên, một bà già ra mở cửa chào hỏi, ông nó đã về đấy à, ông già đáp, phải. An bước vào thấy nhà thấp mà hẹp, cụ già khêu đèn dục chàng ngồi rồi bảo có gì thì bày lên mời khách, lại bảo với cụ bà. Ông đây không phải ai khác, chính là ân nhân của nhà ta đó, bà đi lại không thuận, hãy gọi Hoa cô tử ra lọc rượu đi. Lát sau một cô gái bưng mâm bát vào rồi đứng cạnh ông cụ liếc mắt nhìn chàng, An nhìn lại thấy nàng nhỏ tuổi mà xinh đẹp như tiên. Ông già ngoảnh lại sai hâm rượu, phía tây phòng trong có lò than, cô gái vào đó cởi lửa, An hỏi, cô đó là người thế nào với cụ, cụ già đáp. Lão họ Trương, 70 tuổi đầu chỉ có một mụn con gái đó thôi, nhà nông ít tôi tớ, lại vì ngài không phải là ai khác lạ. Cho nên mới dám gọi vợ con ra bái kiến, mong chớ chê cười, An lại hỏi, nhà chồng cô em ở làng nào, cụ ghìa đáp, còn chưa có ai. An luôn miệng khen cô gái xinh đẹp thông minh, cụ già vừa mới ngỏ ý khiêm nhường bô 4 nanogram nghe cô gái la hoảng, chạy vào thì rượi sôi lửa bốc. Cụ dập tắt xong, mắng, lớn chừng ấy, rượu trào ra không biết à, ngoái lại thấy bên cạnh lò có hình nữ thần tử cô. Khép bằng ruột cây quỳ còn dở dang, ông già lại mắng, tóc bồng bồng chừng ấy mà còn như con nít, bèn cầm lên cho An xem và nói. Nó mải làm cái trò kiếm ăn này để cho rượu sôi trào lên, được ngài quá khen, há chẳng thẹn chết đi được ư. An ngắm nghía thấy mắt mày xiêm áo làm rất tinh xảo, bèn khen, tuy tựa đồ chơi trẻ nhỏ nhưng cũng cho thấy em nhà rất sáng dạng, chuốc chén giờ lâu. Cô gái nhiều lần ra rót rượu, mỉm miệng cười tươi không ngượng ngùng chút nào, An nhìn chăm chú, sao xuyến tâm tình, bỗng nghe bà cụ gọi. Ông lão bèn đi vào, An thấy không có ai, bảo cô gái, em đẹp quá khiến tôi mất cả hồn vía, muốn nhờ mối lái, nhưng sợ việc không thành, ý em thế nào? Nàng lẳng lặng ôm hồ rượu tới bên lò, dường như không nghe tiếng, hỏi mấy lần đều không đáp, chàng bèn vào buồng. Cô gái đứng phắt dậy nghiêm mặt nói, ông khùng này vào buồng định làm gì thế, An cứ quỳ nài nỉ mãi, nàng định đi nhanh tới cửa định ra ngoài. Chàng vụt đứng lên chắn lối, ôm chầm lấy, hôn vào miệng vào môi, nàng run rẩy gọi to lên, ông già vội vàng chạy vào hỏi, An buông tay bước ra. Vừa thẹn vừa sợ, nhưng cô gái thong dong thưa với cha, rượu lại sôi trào, nếu ông đây không vào thì tiêu tan cả hồ rượu rồi. An nghe nàng nói như thế trong lòng mới yên, càng cảm ơn nàng, hồn phách đảo điên, mất cả ý định ban nãy, bèn vờ say rời chiếu rượu. Cô gái cũng bỏ ra ngoài, ông già trải chăn nệm xong, đóng cửa rồi ra nốt, An không ngủ được, trời chưa sáng đã gọi ông cụ từ biệt về đến nhà. Chàng lập tức nhờ bè bạn thân tới nhà cô gái cầu hôn, nhưng mất cả ngày rồi về mà không tìm được xóm nhà đâu cả. An bèn sai người hầu thắng Yên Cương tự tìm đường đi đến nơi chỉ thấy vách núi cao ngất, chẳng có xóm làng nào. Hỏi thăm các thôn xóm gần quanh thì chẳng có mấy ai họ Trương, chàng thất vọng ra về, bỏ cả ăn ngủ, từ đấy mắc chứng ngẩn ngơ. Cố ép húp tí nước cháo thì nôn nao muốn mửa, trong cơn mê sảng cứ gọi tên Hoa cô tử, người nhà chẳng hiểu ra sao, đành suốt đêm đứng quanh theo dõi. Thế xem ra muốn nguy, một đêm, người canh mỏi mệt ngủ cả, chàng lờ mờ thấy có người đụng vào mình, hé mắt nhìn thì Hoa cô tử đứng ngay bên giường. bất giác thần khí tỉnh táo hẳn, nhìn nàng chăm chú, hai hàng nước mắt muốn trào rơi, nàng nghiêng đầu cười bảo, anh si tình sao đến nông nỗi này. Bèn trèo lên giường, ngồi lên đùi ăn, lấy hai tay day huyệt thái dương, ăn cảm thấy mùi xạ hương thơm lạ lùng, xộc vào mũi thấm tận xương, day một lúc. Bỗng trên sống mũi đổ mồ hôi, dần dần lan tới chân tay mình mẩy, nàng khẽ nói, trong nhà đông người em không tiện ở lại, ba ngày nữa em lại đến thăm. Lại lấy trong ống tay áo thêu ra mấy cái bánh hấp đặt ở đầu dòng rồi lẳng lặng ra đi, đến nửa đêm, An toát hết mồ hôi, thấy thèm ăn. Bèn của bánh mà ăn, không biết bánh bao nhân gì mà thơm ngon lạ thường, ăn liền ba cái, rồi lấy áo đậy lên chỗ bánh còn lại, thiêm thiếp ngủ say. Đến sáng bảnh mới tỉnh giấc, như chút được gánh nặng, ba ngày ăn hết bánh, tinh thần càng sảng khoái, bèn cho ngựa ì nhà tản đi hết. Sợ nàng đến không vào được cửa, bèn lẻn ra mảnh sân ăn thông vào thư phòng mở hết then khóa, lát sau, quả nhiên nàng đến, cười nói. Anh chàng si tình kia không tạ ơn bà lang à, An mừng quá, ôm lấy nàng cùng giao hoan, ân ái hết mực, sau đó cô gái nói. Thiếp mạo hiểm chịu nhơ là vì cớ báo đền ơn sâu đó thôi, thực không thể vui hòa cầm sắc dài lâu, xin chàng sớm lo nơi chốn khác. An nín lặng hồi lâu mới hỏi, vốn không rõ bình sinh đã từng giao tiếp với gia đình nàng ở đâu, quả thực không nhớ nữa, cô gái không chịu nói. Chỉ bảo, chàng tự nghĩ thì biết, An cố này xin được gắn bó dài lâu, nàng đáp êm nào cũng trốn đi thì hẳn không được rồi. Mà mãi mãi vui vầy lứa đôi cũng không được nốt, An nghe nói rầu rầu buồn bã, cô gái bèn bảo, nếu muốn nên việc, đêm mai mời chàng đến nhà thiếp. An bèn đổi buồn thành vui, hỏi, đường xá xa xôi, bước chân em nhỏ bé thế kia, sao tới được đây, nàng đáp, thiếp đã về nhà đâu. Bà điếc ở xóm đông này là bà dì của thiếp, vì chàng mà thiếp nấn ná đến nay, sợ ở nhà nghi ngại. An chung chăn với nàng chỉ thấy từ hơi thở đến thịt da, không chỗ nào không thơm, bèn hỏi, nàng sức thứ dầu thơm gì mà thấm cả vào xương thịt thế? Nàng đáp, thiếp sinh ra đã như thế rồi, không phải do sức dầu thơm đâu, An càng lấy làm lạ, nàng dậy sớm từ biệt, An sợ mình lạc đường. Nàng hẹn sẽ đứng chờ bên đường, đến chiều tối An phóng ngựa đi, quả nhiên nàng đón đợi, cùng đi tới chốn cũ, hai ông bà vui vẻ đón tiếp. Cơm rượu chẳng xê một món gì ngon, chỉ toàn những món rau tạp, ăn xong mời khách đi nghỉ, cô gái chẳng ngó ngàng gì đến, An càng nghi ngại. Canh khuya nàng mới đến, nói, cha mẹ gì dầm mãi không ngủ khiến chàng vất vả chờ đợi lâu, hai người quấn quýt suốt đêm, rồi nàng mới bảo An. Gặp đêm nay để rồi xa cách trăm năm đấy, An sửng sốt hỏi lại, nàng đáp, cha thiếp thấy xóm này lẻ loi vắng vẻ nên sắp rời đi xa. Xung vầy với chàng đêm nay là hết, An không nỡ buông nàng ra, thở than buồn bã, trong lúc bịn dịn màn đêm dần tan, ông già bỗng sồng sộc bước vào mắng. Con danh, làm nhơ nhuốc cửa nhà thanh sạch khiến tao xấu hổ muốn chết, cô gái tái mặt vội vội vàng vàng chạy mất, ông già cũng ra theo. Vừa đi vừa chửi mắng con, An kinh sợ cuống quýt, không còn biết làm thế nào đành lẻn trốn về nhà, máu ngày bồi hồi, trong lòng bức rứt không yên. Nhân nghĩ rằng đến đêm lần tới đó, trèo tường vào xem sao, ông cụ đã nói ta có ơn với họ. Thì dù việc có bại lộ chắc cũng không khiển trách quá nặng nề, bèn từ lúc đêm tối cấp lẻn ra đi, chàng lần mò giữa núi. Lạc lối chẳng biết đường nào, sợ quá đang tìm lối về thì thấy trong hẻm núi thấp thoáng có nhà cửa. Mừng rỡ đến nơi thấy tường cao cổng rộng tựa nhà thế gian, mấy lớp cử vào còn chưa đóng, chàng hỏi thăm người gác cổng về nhà họ Trương. Có cô hầu áo xanh ra hỏi, đêm hôm ai hỏi thăm nhà họ Trương thế, An đáp, đó là người quen thân với tôi, tự nhiên lạc mất lối đến nhà, cô hầu nói. Ông không phải hỏi họ Trương nữa, đây là nhà mợ của cô ấy, hoa cô hiện đang ở đây, để tôi báo với cô ấy, cô hầu vào một lát rồi trở ra mời An vào. Vừa mới bước vào hành lang, hoa cô đã bước nhanh ra đón, rồi bảo cô hầu, chàng An xuôi ngược đêm hôm hẳn đã mệt mỏi, hãy sửa soạn chỗ ngủ đi. Lát sau dắt tay An vào màn, An hỏi, nhà mợ sao không còn ai khác nữa, cô gái đáp, mợ đi vắng để thiếp lại trông nhà, may được gặp chàng. há không phải có duyên số từ trước hay sao, nhưng trong lúc tựa kề bên nhau, An thấy mùi rất tanh hôi, lòng ngờ có điều lạ, nàng ôm lấy cổ An. Thè ngay lưỡi liếm vào lỗ mũi, như mũi kim đâm buốt lên tận óc, An sợ quá chỉ muốn trốn thoát nhưng thân thể như bị dây chão trói chặt. Giây lát băn bạt thiếp đi, An không về, người nhà tìm hết những nơi có thể tìm được, có người mách một chiều tối gặp An trên đường vào núi. Người nhà bèn vào núi, tìm thấy chàng trần truồng nằm chết dưới chân vách núi cao, lạ lùng kinh sợ chẳng rõ nguyên do, khiêng về nhà. Cả nhà súm lại than khóc khi có một cô gái đến viếng, từ ngoài cửa gào khóc đi vào, vỗ thây day mũi, nước mắt giỏ ròng ròng, rồi kêu to, trời ơi! Trời ơi, sao lại ngu muội đến thế, nàng đau đớn kêu khóc khản cả tiếng, một lúc sau mới nguôi, bảo với người nhà. Xin để đó 7 ngày đừng liệm vội, mọi người không biết là ai, toan hỏi thì nàng không chào hỏi gì hết, chỉ nuốt nước mắt lừng lững đi ra. Giữ lại cũng không thèm ngoảnh mặt y theo dấu chân, chớp mặt đã không thấy đâu nữa, ai nấy ngờ là thần kính cẩn vâng theo lời dặn đêm. Nàng lại đến khóc như ngày hôm trước, đến đêm thứ 7, An bông hồi tỉnh, trở mình rên rỉ, người nhà đều kinh hãi. Cô gái bước vào nghẹn ngào nhìn chàng, An giơ tay vẫy bảo mọi người lui ra, cô gái lấy ra một bó cỏ tươi. Nấu với chừng một đấu nước rồi cho uống ngay trên giường, lát sau An nói được, thở dài bảo nàng. Giết chết tôi lần nữa là nàng mà tái sinh tôi cũng là nàng đấy, nhân đó kể lại những chuyện đã gặp nàng bảo con yêu rắn giả mạo làm thiếp đó. Hôm chàng lạc lối đầu tiên nhìn thấy ánh đèn chính là của nó đấy, An hỏi, sao nàng có thể làm cho người chết hồi sinh, xương khô mọc được thế? Chẳng phải là tiên ư, cô gái đáp, bấy lâu nay định nói nhưng lại e chàng kinh lạ, 5 năm trước đây, trên đường núi Hoa Sơn. Chàng từng mua lại con trương săn được rồi thả ra, có phải thế không? An đáp, đúng, có việc đó, nàng bảo con trương ấy là cha thiếp. Chóc đây thiếp nói ơn lớn chính là về cớ đó, hôm mới rồi chàng đã đầu thai vào nhà ông PS3 chính họ Vương ở thôn Đoài. Thiếp cùng cha kiện với Diêm Vương, nhưng Diêm Vương không nghe, cha thiếp tình nguyện hủy đạo để chết thay cho chàng, nài nỉ đến 7 ngày mới nên việc. Buổi gặp gỡ hôm nay là may mắn lắm, nhưng chàng tuy sống lại vẫn bị tê liệt. Phải lấy được máu rắn ấy hòa với rượu mà uống thì bệnh mới khỏi hẳn, An nghiến răng căm giận nhưng lo nghĩ không có phép gì bắt được nó. Cô gái bảo, không khó đâu, có điều giết nhiều sinh mạng sẽ để lụy cho thiếp 100 năm không được lên tiên thôi, hang của nó ở sườn núi cũ ấy. Vào lúc xế chưa chất cỏ mà đốt, bên ngoài phòng bị thêm nỏ cứng ắt bắt được con yêu ấy, nói xong, nàng từ biệt rằng. Thiếp không thể hầu chàng mãn đời, thực rất đau buồn, nhưng vì cứu chàng mà sự nghiệp tổn thất hết 7 phần rồi, xin chàng thương xót dùm thiếp. 1 tháng nay nghe máy trong bụng, chắc là nghiệt căn, con trai hay con gái, sang năm sẽ gửi cho chàng, rồi rơi lệ mà ra đi qua đêm ấy. An thấy từ thắt lưng trở xuống như chết rồi, cấu vết cũng không biết đau, bèn đem lời cô gái dặn bảo với người nhà tới nơi. Hun đốt hang như lời nàng, có con rắn trắng lớn xông qua lửa trườn ra, bị cung nỏ bắn một loạt giết được lửa cháy vào hang. Rắn lớn rắn bé mấy 100 con đều chết cháy, mùi tanh nồng mũi, người nhà ra về, đưa máu rắn cho ăn, chàng uống 3 ngày, 2 chân dần dần có thể xoay trở. Nửa năm mới đứng lên được, sau đó, một mình vào núi, gặp bà già ôm đứa trẻ quấn tạ cói trao cho, bảo rằng, con gái già gửi cho chàng đây. An toàn hỏi thăm, loáng đã không thấy đâu nữa, giờ tã ra xem thì là trai, chàng bế về nhà, rồi suốt đời không lấy ai nữa, Phạm Tú Châu dịch chú thích. Bạt cống, tên một khoa thi đời Thanh, cứ 12 năm một lần, quan học chính đề bạt những người học giỏi lên kinh, triều đình khảo hạch xong. Tùy hạng đỗ mà trao chức nữ thần tử cô tên mộ cô gái làm lễ nhà người, bị vợ cả ghen, chết vào ngày rằm tháng giêng, dân thờ làm thần. Đón vào ngày rằm tháng giêng để bói việc tầm tang và nhiều việc khác, hết Hoa Cô Tử, xem tiếp Hương Ngọc Cách Chương.